Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 830, cục diện loại bỏ, gocchuyenaudio.com. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xung quanh mây trắng vấn vít, tiên khí lượn quanh, thoáng như tiên cảnh. Mà ở phía trước những đám mây trắng, có một tòa tháp cao tới ngàn mét đang đứng lặng ở chỗ đó, mà bên cạnh tòa tháp cao đó thì là một vách đá có chiều cao gần bằng nhau. Vừa lúc Diệp Trần đang âm thầm tò mò cửa khảo nghiệm này là cái gì, lúc này thì giọng nói tuyên bố quy tắc lại vang lên trong đầu của hắn một lần nữa. Người xông cửa ải vượt qua các tầng tinh vực, đầu tiên phải chúc mừng ngươi, có thể đi tới tầng tinh vực thứ 7 này, nói rõ ngươi là một người có được đại nghị lực, tuy nhiên cửa ải tiếp theo này sẽ càng thêm gian nan. Nhìn thấy tòa tháp cao trước mặt kia chứ? Tháp này tên là Thông Thiên Tháp, tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều có một người gác cửa chờ, sau khi đợi tất cả người vượt ải đều đến đông đủ, Thông Thiên Tháp mới có thể mở ra, đến lúc đó ở trong tất cả những người vượt ải sẽ chỉ có 8 người có thể tiến vào tầng tinh vực thứ 8. Sau khi đọc xong thông tin, Diệp Trần lập tức hơi ngạc nhiên. Rất rõ ràng đạo cửa ải thứ 7 này lại là một cái cục diện loại bỏ. Hơn nữa, tất cả người vượt quan có lẽ đều sẽ tập trung ở trên khỏa tinh cầu này, cuối cùng chỉ có 8 người có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Trong lòng vừa nghĩ, thân thể Diệp Trần hơi chao đảo một cái đã hướng phương hướng Thông Thiên Tháp chạy tới. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã đi tới trước mặt tòa Thông Thiên Tháp cao lớn kia, quả nhiên, tòa Thông Thiên Tháp này có tổng cộng 18 tầng, mỗi một tầng đều có độ cao hơn 100 mét, hơn nữa quanh thân có lưu quang xoay tròn, hiển nhiên là có tồn tại lực lượng cấm chế nào đó, hơn nữa tất cả cửa vào đều đang ở trong trạng thái bị phong bế, hiển nhiên còn chưa mở ra. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Trần đã bị vách đá bên cạnh Thông Thiên Tháp kia hấp dẫn. Trên vách đá dựng đứng này lại có từng cái đài cao to to nhỏ nhỏ, mà ở trên những cái đài cao này thì là từng cái đạo tràng tu luyện lớn nhỏ không đều. Hơn nữa, những đạo tràng tu luyện này đều được gia trì tụ linh trận, xung quanh có linh khí vờn quanh. Chỉ có điều càng đi tới chỗ cao, dường như đẳng cấp tụ linh trận cũng càng cao, diện tích đài cao cũng càng lớn mà đạo tràng được xây dựng cũng càng lên hoa lệ. Ở vị trí trên cao nhất của vách đá, rõ ràng là có 3 đạo tràng tu luyện hoa lệ nhất, nghiễm nhiên giống như 3 tòa cung điện cỡ nhỏ, hơn nữa linh khí nồng nặc nhất. Mà ở dưới 3 cái đạo tràng tu luyện hoa lệ kia, ở vị trí giữa vách núi treo leo thì tổng cộng có 10 cái đài cao, diện tích so với 3 cái đài cao chứa 3 cái đạo tràng tu luyện hoa lệ giống như cung điện cỡ nhỏ ở trên đỉnh vách đá kia thì rõ ràng phải nhỏ hơn một chút, đạo tràng thì đương nhiên cũng không bằng 3 cái đạo tràng hoa lệ kia, tu linh trận cũng tương đối khá thấp, nói tóm lại rõ ràng phải thấp hơn 3 cái đạo tràng hoa lệ kia một cái cấp bậc. Mà ở vị trí dưới cùng của vách đá thì còn có 30 đài cao, cấp bậc rõ ràng so với 10 cái đạo tràng trên đó kia phải kém hơn không ít. Cái này là như thế nào? Đây có phải là nơi mà đặc biệt cung cấp cho những người đến đầu chỗ tu luyện sao? Sau khi Diệp Trần đánh giá tòa vách đá này một lát, trong lòng không thể không vô cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, ở trên khu 3 cái đạo tràng hoa lệ nhất kia bỗng nhiên truyền đến một thanh âm du du dương dương truyền. gocchuyenaudio.com Tới, Diệp huynh đệ, không nghĩ tới người thứ hai tới chỗ này lại là ngươi. Đã tới, sao không đi lên một lần? Nghe được giọng nói này, lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, lập tức giẫm chân một cái, cả người trong nháy mắt nhảy vọt đến độ kép hơn ngàn mét. Chỉ thấy, ở trên 3 khu đạo tràng tu luyện cao nhất phía trên đỉnh vách đá kia có một nam thanh niên có khí chất phóng khoáng ngồi ở trên đạo tràng tu luyện giữa 2 đạo tràng tu luyện khác, bỗng nhiên chính là Long Thần đứng đầu bảng thiên kiêu. Không hổ là đứng đầu bảng thiên kiêu. Diệp Trần không thể không cảm thán từ đáy lòng một câu. Tuy rằng lúc trước hắn ở tầng tinh vực thứ 4, vì cứu Lạc Huyền Băng làm trễ nải không ít thời gian, thế nhưng là ở tầng tinh vực thứ 5 lĩnh hội môn thiên tàn kiếm pháp vô cùng quen thuộc kia, giống như là gian lận, cho nên ở trong một nhanh một chậm kia khoảng thời gian gần như có thể bù đắp cho nhau. Mà ở dưới loại tình huống này, Long Thần thế mà còn có thể đi đến trước hắn một bước tới tầng tinh vực thứ 7 này, thiên phú bậc này thật đúng là tương đối nghịch thiên. Phải biết tu vi Diệp Trần tuy rằng không bằng Long Thần, nhưng hắn dù sao cũng có ký tức 800 năm tu chân kiếp trước, hơn nữa kiếp trước không chỉ một lần tiến vào Mê La Tinh Hải, đối với quy tắc trò chơi ở nơi này cũng coi là tương đối quen thuộc. Nếu như so sánh, Long Thần lần đầu tiên tiến vào Mê La Tinh Hải vậy mà đã có biểu hiện như thế thì hoàn toàn chính xác để cho người ta phải thán phục. Long Thần cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh đệ quá khen rồi. Ta thật ra thì cũng là vận khí tốt như vậy mới miễn cưỡng dẫn trước ngươi một chút, hơn nữa ta đây còn hơn Diệp huynh đệ ngươi mười mấy tuổi, nếu như so sánh thì biểu hiện của Diệp huynh đệ mới thật là làm cho ta bội phục a. Không thể không nói, Long Thần này trời sinh đã có khí chất lãnh tụ, trong cử chỉ và lời nói liền làm cho người không tự chủ được mà sinh ra hào cảm. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, càng là người có mặt ngoài ôn hòa hắn thì càng mang lòng cảnh giác, thế là cũng không nói thêm lời, trực tiếp thân thể nhoáng một cái đã đi tới trên đài cao bên cạnh đài cao của Long Thần, ở chính giữa đạo tràng tu luyện xếp bằng ngồi xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Linh khí nơi này vốn rất nồng đậm, lại thêm xung quanh đạo tràng tu luyện ở nơi này bố trí chính là tụ linh trận cấp cao, linh khí gần như đều nồng đậm đến sắp ngưng tụ thành trạng thái thực chất. Hô hô hô, Diệp Trần toàn lực thi triển thôn thiên thần công ra, lượng lớn linh khí giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể của Diệp Trần, sau đó thì nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên dung dập vào bên trong đan điền của hắn. Tu vi của Diệp Trần lập tức cũng bắt đầu ổn định tăng lên, khoảng chừng thời gian nửa ngày trôi qua đã tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh tầng 3. Hơn nữa, Diệp Trần có một loại cảm giác một khi chờ phong ấp trong đan điền của hắn được giải khi tăng thêm chân nguyên những ngày vừa qua tu luyện ở bên trong Mê La Tinh Hải ra được, hắn hẳn là có thể tùy thời xung kích cảnh giới hóa thần, đồng thời có con nắm chắc rất lớn có thể đột phá thành công. Ngay vào lúc Diệp Trần đắm chìm vào tu luyện, ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang rền, lập tức làm hắn giật mình tỉnh lại từ trong tu luyện. Xem ra là lại có người đến. Long Thần ở xa xa một bên, bỗng nhiên mở miệng, tiếp đó là hướng. gocchuyenaudio.com, phương hướng Diệp Trần mỉm cười. Diệp huynh đệ, ngươi đoán người thứ ba này sẽ là ai? Diệp Trần suy nghĩ một chút nói. Hơn phân nửa là Yến Cuồng Sinh đi. Hắn thấy trước đó ở tầng tinh vực thứ tư, Lạc Huyền Băng xếp hạng thứ hai bản thân bị trọng thương, Vân Phá Thiên bài danh thứ ba cũng bị Diệp Trần đánh thành trọng thương, mà Nhạc Vô Kỵ xếp hạng thứ năm cũng xảy ra bất trắc, cũng chậm trễ không ít thời gian. Dưới sự so sánh đó, chắc là chỉ có Yến Cuồng Sinh xếp hạng thứ tư không có xảy ra bất trắc gì, tới tầng tinh vực thứ bảy trước hết nhất là có xác suất cao hơn một chút. Long Thần nghe được điều này thì lập tức hơi kinh ngạc, hiển nhiên rất ngoài ý muốn. Diệp huynh đệ tại sao lại nói như vậy? Yến Cuồng Sinh kia tuy rằng cũng không kém thế, nhưng là so với hai người Huyền Băng Tiên Tử của Tuyệt Tình Cư và Vân Phá Thiên của Vô Cực Tông thì cuối cùng vẫn phải yếu hơn một bậc, nhất là Huyền Băng Tiên Tử trên trình độ kiếm đạo, ngay cả ta cũng không theo kịp. Ngay vào lúc hai người đang nói chuyện, một bóng người từ đằng xa chạy vội mà tới. Đợi đến lúc người này xuất hiện ở bên trong tầm mắt của Diệp Trần thì Diệp Trần lập tức hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. P.S. Ta thích nào, chương 6, kim phiếu rơi vào thời kỳ hiếm sao trời. Cách chương.